Oanh! Lại là một chùy rơi xuống, Chu Cương cả người bị đánh bay ra ngoài, hắn khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài thân kim trung bị chùy vết rách trải rộng. Đối diện, kia thấp bé nam nhân vai kháng cự chùy, cũng thụ một chút tổn thương, nhưng căn bản chính là không quan hệ đau khổ. Giờ phút này khóe miệng ngậm lấy trêu tức dáng tươi cười, giọng mỉa mai nói: "Lão đồ vật, ngươi cái này cũng có thể để kim trung đồng thân. Rõ ràng liền là ngụy liệt đồ rác rưởi, ta nghĩ xem nát chuông giấy thân còn tạm được." Hỗn đản! Chu Cương lửa giận công tâm, giống như là một cái nổi điên giá thú cuồng sông đi qua. Đồng hoàng nắm đấm như là độ một tầng kim loại, muốn cùng đối phương cự chùy đối cứng. Ngu xuẩn! Thấp bé nam nhân cười lạnh một tiếng, toàn bộ chân khí hội tụ tại hai tay bên trong, về sau một chùy nện xuống. Đông! Đinh tai nhức óc ông tiếng vang truyền khắp bốn phía, thậm chí chấn động đến biệt thự cũng hơi rung động, để bên trong vốn là thất kinh đám người càng thêm sợ hãi. Chu Cương thân thể thì là bay rớt ra ngoài, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, trọng thương. Đối mặt rất nhiều địch nhân vây công, Âu Dương Đức không thể không luân phiên sử xuất tuyệt kỹ của mình, thanh liên kiếm ý. Nhưng đối thủ tựa hồ sẽ một loại nào đó hợp kích kỹ xảo. Rất lớn trình độ địa suy yếu một chiêu này uy lực, trải qua xuống tới cũng bất quá chỉ chết 5 người. Bọn hắn đã ở vào triệt để thế yếu, một chút nhỏ yếu tán tu đã chết đi. Bao quát chính hắn ở bên trong, chỉ còn lại mạnh nhất 6 người kéo dài hơi tàn. Chúng ta tới giúp các ngươi. Trần Hạo hai người đột nhiên gia nhập chiến cuộc, bộc phát ra cường đại chiến lực, thật to giảm bớt áp lực của bọn hắn. Đa tạ. Âu Dương Đức mấy người bái tạ, mà không trung cũng đang phát sinh chiến đấu, vạn trường phong tóc trắng múa, quyền thế ngang nhiên, màu đỏ quang mang không ngừng nổ tung, cuồng bạo khí lãng từng tầng nhộn nhạo lên, còng xuống lão già trong tay quải trượng đứt gãy, bị đánh đến máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ không dám tin, cùng là thiên cấp, đối phương, đạo, tựa hồ hoàn toàn nghiền ép chính mình. Kim sắc cổ kiệu bên trên, nam tử áo trắng, cũng chính là thiên ma cốc thiếu cốc chủ Minh Vũ nhẹ nhàng phất phất tay. 6 tên thị nữ đình chỉ đối với hắn hầu hạ, chậm rãi đi hướng chiến trường. Từ đầu đến cuối, hắn cũng cùng Lăng Vũ đồng dạng, tạm thời không có ý xuất thủ. Phe mình hoặc thế yếu hoặc ưu thế đều không cách nào làm cho hắn sinh ra mảy may gợn sóng. Phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ánh mắt khẽ động. Giống như là chú ý tới cái gì. Minh Vũ bàn tay vỗ, thân thể yêu nhã từ trong kiệu bay lên ra ngoài, nhẹ nhàng địa rơi vào một cái góc. Nơi này rất bí mật, một tên nữ tử mặt không thay đổi ngồi xổm, ảm đạm trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Tại con ngươi của nàng chỗ sâu, lại cất giấu một sợi khó mà hình dung đáng sợ oán niệm. Mà Minh Vũ phát hiện cái này sợi oán niệm, cũng đối nữ nhân này sinh ra hứng thú. Hắn đưa bàn tay chậm rãi đặt ở trên đầu của nàng, trong mắt hiện ra yêu dị huyết quang, trong miệng phát ra cổ quái âm tiết. Trở thành nô lệ của ta, vì ta đi chiến đấu đi, lấy mạng sống ra đánh đổi. Ngươi tướng ngắn ngủi đạt được lực lượng cường đại. Trình Tử Yên thân hình chấn động, trong đôi mắt đã tuôn ra đại lượng tơ máu, ngưng tụ như thật sát ý nương theo lấy nồng đậm oán độc. Từ nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phát ra. Vâng, chủ nhân. Nàng chết lặng đứng lên, phát ra băng lánh mà thanh âm khàn khàn, chợt máy móc địa chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một người. Giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, đùa chơi chết ngươi. Giờ phút này, Huyền Hư Tông bốn đại trưởng lão thân chịu trọng thương. Đối mặt bóng đen nam công kích quỷ dị kia thủ đoạn, bọn hắn cơ hồ không có biện pháp, lại thêm còn có một cái tiềm hành tại âm thầm chuột, thỉnh thoảng sẽ ở bọn hắn phía sau đâm đao. Trải qua đối bính xuống tới, hồ đao bị thương nặng nhất, hai cánh tay đều phế đi, chỉ có thể dùng miệng đến cầm đao, thân hình lảo đảo lắc lắc, mất máu quá nhiều. Cái khác ba vị trưởng lão muốn tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Nhưng bọn hắn bốn người vẫn như cổ tướng Lăng Vũ vây vào giữa, không cam lòng thất bại. nhất định phải đem đến xâm phạm chi địch chém giết, vì hắn giảm bớt một chút phiền toái, dùng cái này để lấy lòng hắn. Các ngươi đã nỏ mạnh hết đà, còn có thể làm những gì? Bóng đen nam phát ra khàn giọng mà thanh âm rét lạnh, bao phủ tại bóng đen phía dưới khuôn mặt tràn đầy trêu tức, dưới chân lan tràn ra một vệt đen, phi tốc hướng phía Lăng Vũ quấn quanh mà đi. Mơ tưởng, một tên huyền hư tông trưởng lão quát khẽ, đầu ngón tay chân khí phun trào, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, lại đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn lập tức chú ý tới đỉnh đầu, một thanh bóng đen đoản kiếm đột nhiên đâm tới. Như hắn vì Lăng Vũ đi chạm kia hắc tuyến, mình thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lựa chọn tự cứu, mệnh so công lao trọng yếu hơn. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này rõ ràng có được lực lượng, nhưng thủy chung không xuất thủ ra hòa, đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Bóng đen nam nhe răng cười lên tiếng, đen nhánh cái bóng quấn lên Lăng Vũ thân thể, cho ta hung hăng co vào. Chính như trước kia bị cái này bóng đen chi nhánh treo cổ người kia, Lăng Vũ bị bao khỏa thành một cái màu đen xác ướp. Nhưng là, hắn không có phát ra tiếng kêu thảm, trên thân cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện vết thương. Hắn thậm chí không nhanh không chậm để ly rượu xuống. Bình tĩnh tự nhiên bóng đen nam sắc mặt biến, giấu kín tại trong không khí ẩn thân nam sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có huyền hư tông bốn vị trưởng lão cảm thấy đương nhiên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau, dùng đến giọng mỉa mai ánh mắt nhìn kia bóng đen nam nhân. Co vào a. Bóng đen nam song quyền một nắm, quanh thân bóng đen đều sôi trào quay cuồng lên, thuận dưới chân hắc tuyến hướng phía Lăng Vũ trên thân dũng mãnh lao tới. Hắn bao phủ tại bóng đen hà gương mặt có thể hiển hiện, là một trương xấu xí tới cực điểm mặt, nát giữa làn da, đại lớn nhỏ tiểu lít nha lít nhít mù động, còn tại chảy bốc mùi chất lỏng màu vàng sẫm, làm cho người tê cả da đầu. Quấn quanh ở Lăng Vũ trên người bóng đen bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cho dù là một cỗ xe tải nặng, cũng muốn tại trong khoảnh khắc bị ép thành nát nhừ. Lăng Vũ không có bị ép thành nát nhừ, hắn như không có việc gì đứng lên, thân thể hơi chấn động một chút, đầy người bóng đen vỡ nát hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Bóng đen nam mặt xấu xí bằng lộ ra sợ hãi chi sắc, sau một khắc toàn thân lông tơ tạc lập, một cổ thấu xương ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, lan tràn toàn thân. Đây là nguy cơ tử vong. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái, cầm gãy mất hình đường thẳng bóng đen. Cái này khiến bóng đen nam con ngươi co vào, làm sao có người có thể nắm chặt không có thực thể bóng đen. Nhưng mà, hắn không có thời gian chấn kinh, từ lòng bàn chân hắn lan tràn ra cái kia đạo hình đường thẳng bóng đen, truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, cả người đều bị túm đi qua. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, Lăng Vũ không có lập tức liền giết hắn, mà là nắm lấy hắc tuyến đại phong xa vung mạnh. Tại siêu cao nhanh xoay tròn bên trong, bóng đen nam không có chút nào sức phản kháng, nhục thể thậm chí không thể thừa nhận to lớn phong áp, bắt đầu băng liệt, huyết dịch chảy ra ra, tiếng kêu thảm thiết cũng theo sinh cơ trôi qua mà giảm nhỏ. Cuồng bạo vòi rồng phóng lên tận trời, to lớn khí hình xoắn ốc tứ ngược bốn phía, ẩn thân nam thấy hãi hùng khiếp vía, lặng yên lui lại. Bóng đen nam là trong bọn họ mạnh nhất, giờ phút này lại bị Lăng Vũ chơi hỏng, sống không bằng chết. Rất rõ ràng, đối thủ cường đại đã hoàn toàn không tại năng lực của hắn phạm trù bên trong, chỉ có rút lui. Đi ngươi, Lăng Vũ cảm thấy đủ rồi, liền buông lỏng tay ra, thoi thóp bóng đen nam như là một viên đạn pháo, gào thét lên bay về phía bầu trời. Không trung. Vạn Trường Phong cùng còng xuống lão giả chiến đấu chiếm hết ưu thế, chỉ là đối phương tại phương diện tốc độ vô cùng có tạo nghệ, hắn rất khó cho địch nhân một kích chí mạng. Lão ca, lực lượng của ngươi hoàn toàn nghiền ép ta, nhưng hết lần này tới lần khác liền là đánh không đến ta, có phải hay không rất biệt khuất a? Còng xuống lão giả toàn thân nhuốm máu, lại chân đạp hư không, dương dương đắc ý nhảy tới nhảy lui, giống con hầu tử. Khóe môi nhếch lên trêu tức mà khiêu khích dáng tươi cười. Hắn liền ỷ vào tốc độ của mình nhanh, đánh bất quá có thể chạy, kéo ra một đoạn khoảng cách sau lại trở tay trào phúng một đợt, còn có thể dùng chơi diều phương thức chậm rãi buồn nôn đối phương. Vạn Trường Phong sắc mặt âm trầm, nếu không phải dưới đáy quá nhiều vô tội người bình thường, hắn đã sớm tế ra một cái toàn phạm vi đại chiêu, tướng cái này nhảy thoát lão đầu đánh thành cặn bã. Tới đi, hôn lão phu cái mông. Còng xuống lão giả phách lối ra một cái độ cao mới, đúng là đưa lưng về phía Vạn Trường Phong, vỗ cái mông của mình đến khiêu khích. Vạn Trường Phong sắc mặt đen nhánh, nắm đấm bóp đôm đúc rung động, trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ, áo bào cổ động, râu tóc cuồng vũ. Lề mề cái gì nha, lão ca, lão phu cái mông đã đói khát khó nhịn. A, quên nói cho ngươi, gần nhất lão phu cái mông được bệnh trĩ. Hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác giống có một viên đạn pháo đánh vào trên người mình. Ngay sau đó chỉ nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, vỡ vụn xương cốt cắm vào ngũ tạng lục phủ, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân trên dưới mỗi một hẻo lánh. Phốc! Hắn phun ra một ngụm ngậm tạp lấy nội tạng thịt nát máu tươi, phần eo trở xuống đã mất đi chi giác, thân thể không bị khống chế bay về phía mặt mỉm cười Vạn Trường Phong. Đừng a! Còng xuống lão già hoảng sợ kêu thảm, trong lòng vạn mã buôn đằng. Cúi đầu nghĩ xem rốt cục là cái quỷ gì đồ vật đập chúng mình, đã thấy một bộ tàn phá thi thể, đúng là mình đồng bạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn kinh hãi muốn tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lại, một nắm đấm đã chiếm hết tầm mắt của mình. Vạn Trường Phong chậm rãi thu hồi nắm đấm, đối phía dưới có chút khom người, đa tạ tiên sinh. Giết! Lăng Vũ mới giải quyết bóng đen nam, liền có trông thấy Trình Tử Yên đôi mắt huyết hồng hướng phía mình vọt tới, đồng thời làn da đang không ngừng bạo liệt, máu đỏ tươi bắn tung tóe. Đây là không chịu nổi một loại nào đó đồ vật đưa đến hiện tượng, nhuốm máu rét lạnh gương mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Giết! Trình Tử Yên nhảy lên một cái, ngưng tụ như thật sát ý nương theo lấy nồng đậm oán độc, từ nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông phun ra đến. Da thịt bạo liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, xâm xâm bạch cốt đều bạo lộ ra. Nàng giơ lên chỉ còn lại nửa bên huyết nhục nắm đấm, hai mắt đã triệt để bị huyết dịch bao trùm, khuôn mặt không còn tinh xảo cùng mỹ lệ, nát nát huyết nhục dính tại cốt đầu trên, thẳng làm cho người dùng mình. Một cỗ đáng sợ năng lượng ba động từ nàng dập nát thân thể bên trên bạo phát đi ra. Đây là một cái người bình thường, lấy mạng sống ra đánh đổi một kích. Huyền Hư Tông bốn vị trưởng lão cũng vì đó động dung, chỉ tiếc kết quả đã được quyết định từ lâu. Lăng Vũ tùy ý phất tay, thổi ra kình phong gia tốc thân thể nàng sụp đổ. Cuối cùng, nàng liền cũng không đụng tới đến Lăng Vũ, liền hóa thành một đống xương đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, mình đương trùy như thế nào? Đinh Chấn cùng Trần Hạo gia nhập chiến cuộc về sau, Âu Dương Đức cùng với khác mấy tên tán tu áp lực đạt được làm dịu, thế cục cũng từng bước một nghịch chuyển, đối phương 50 người đã bị xử lý hơn 20 người. Tiếp tục lời nói, chúng ta có thể thắng. Âu Dương Đức một chỉ đâm ra, kiếm khí tung hoành, một địch nhân một lỗ tai bị gọt sạch, che lấy đẫm máu gương mặt kêu thảm. Còn muốn đa tạ hai vị bằng hữu gia nhập. Một tán tu cảm kích nhìn về phía Đinh Chấn hai người. Không cần khách khí, đây cũng là đối với chúng ta ma luyện. Trần Hạo một quyền đánh bay chính diện vọt tới một người, hào phóng cười nói. Không sai, Đinh Chấn chân như chiến phủ, lăng không đánh xuống. Một người ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Trần Hạo, kết quả bị nện xuống mặt đất, không rõ sống chết. Các ngươi bên này thật náo nhiệt a, mang ta chơi một cái. Đúng lúc này, một chiếc bố lớn từ trên trời giáng xuống, như là một viên thiên thạch rơi xuống. Oanh! Đất đá tung tóe, mặt đất rung động, một đạo thấp bé thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cự trùy phía trên, giống như cười mà không phải cười. Là ngươi! Âu Dương Đức giật mình, lão Chu đâu? Thấp bé nam nhân tùy ý chỉ một bên, diễu diễu nói, lão già không trải qua đánh, căn bản không có để cho ta tận hứng. Âu Dương Đức nhìn sang, con ngươi đột nhiên co lại. Chu Cương ngã vào trong vũng máu, một cánh tay bị nện thành thịt nát, dập nát thân thể có chút run rẩy,

khó trách ta vừa rồi sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Nói như vậy, Lăng tiên sinh cũng gặp nguy hiểm rồi. Lăng tiên sinh lực lượng dọa người, nhưng nhẹ nhõm nghiền nát kia 6 nữ nhân, nhưng đối mặt bị ngày đêm tra tấn thúc đẩy sinh trưởng ra nồng đậm oán niệm, không có người có thể bình yên vô sự. Đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta à? Không sai, cho nên ta ngay tại suy nghĩ ứng phó kia oán niệm đối sách. Hồ Đao nhắm mắt suy tư, chau mày, một bộ 10 phần bối rối dáng vẻ. Lão Hồ, một huyền hư tông trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không muốn phiền ta. Hồ Đao quát lạnh. Không phải. Chớ quấy rầy. Hồ Đao trực tiếp đánh gãy hắn. Lăng tiên sinh hắn. Không muốn phiền ta nha. Hồ Đao mới đột nhiên thông suốt, liền bị nhiễu loạn tư duy. Kia 6 nữ nhân đã chết. Nói đừng phiền. A. Hồ Đao mở mắt, một mặt mộng bức. Đã chết. Chính ngươi nhìn. Người trưởng lão này tiện tay một chỉ. Hồ Đao nhìn sang, Lăng Vũ sớm đã không tại nguyên chỗ, kia 6 cái khôi lỗi nằm trên mặt đất, đã mất sinh tức. Hồ Đao, nện bảo các ngươi. Một bên khác, thấp bé nam nhân cuồng tiếu lên tiếng, từ trên trời giáng xuống, trong tay cự chùy che đậy mà xuống, không khí đều bị áp xúc bạo tạc, nhấc lên một trận cuồng phong. Đồng thời, 4 phương 8 hướng đều có địch nhân công tới, Đinh Chấn cùng Trần Hạo lưng tựa lưng thở hào hển. Đã ép khô cuối cùng một tia lực lượng, hiện tại liền giơ cánh tay lên đều là việc khó. Oanh! Sóng âm nổ tung, đinh tai nhức óc. Những đệ tử kia màng nhĩ bị xé nứt, chảy ra máu tươi, thống khổ kêu to lên, ngừng đối Đinh Chấn 2 người công kích. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, một quyền đem kia cự chùy đánh xuyên qua, cầm chùy trôi thấp bé nam nhân con ngươi co vào, chấn kinh muốn tuyệt. Ngươi không phải thích chơi chùy a? Mình đương chùy như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322 kết thúc. Ngươi không phải thích chơi chùy a? Mình đương chùy như thế nào? A. Thấp bé nam nhân tay cầm chùy trôi, thân thể treo ngược tại không trung, nghe vậy chính là sững sờ, chợt một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có vọt tới, như là một con dù lông mèo hú lên quái dị, bàn tay hư không vỗ, cả người trực tiếp bắn ra đi. Cùng Lăng Vũ ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn, thấp bé nam nhân thở dài một hơi, rất nhanh lại nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng chẳng những không có bởi vì khoảng cách tăng lớn mà giảm xuống, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn to bên trong, con ngươi co lại nhanh chóng, một cây xích sắt hướng phía mình bay tới, như là một đầu cự mãng đem mình hung hăng quấn chặt lấy. Từ phía trên truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, đem hắn một chút liền giật xuống dưới. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hối hận lúc trước vì sao muốn tại chùy bên trên buộc lên một cây xích sắt. Xích sắt kia đúng là hắn chùy bên trên cây kia, bị Lăng Vũ tùy ý kéo xuống, thành trói buộc công cụ của hắn. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, người chung quanh đều không có kịp phản ứng. Lộ ra kinh dị chi sắc. Đây là hoàn ngược. Triệt triệt để hoàn ngược. Nhưng mà chuyện kế tiếp mới làm người ta sợ hãi nhất. Lăng Vũ đưa tay, một thanh giữ lại thấp bé cổ của nam nhân, một cái tay khác hời hợt bẻ gãy gần 2 mét chùy trôi về sau. Phốc. Từ trên xuống dưới quán xuyên thấp bé thân thể của nam nhân, nhuốm máu mũi nhọn từ trong miệng hắn xông ra. Hắn nổi lên trong hai mắt hiện đầy tuyệt vọng tơ máu. Thiên Ma Cốc các đệ tử sợ tè ra quần, hai chân run lên, giống như là nhìn một cái ma quỷ nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm hình người chiến chùy, tùy ý vung mạnh. Phanh phanh phanh, ngột ngạt thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, những người này bị đập bay ra ngoài, huyết nhục văng tứ phía. Thảm không nỡ nhìn thân thể từ không trung ngã xuống, giống như là bị cao tốc hành xử xe lửa đụng vào, toàn thân máu thịt be bét. Thậm chí không cách nào nhận ra hình người, nghiễm nhiên không có sinh tức. Trước mắt, toàn diệt. Cường giả đương như vậy. Trước kia bị đập bay Âu Dương Đức nằm ở phía xa, nhìn xem một màn này, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trần Hạo cùng Đinh Chấn đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại tràng diện này, không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là hướng Lăng Vũ nói lời cảm tạ. Tiếp tục mạnh lên đi. Lăng Vũ nhàn nhạt nói một câu, chợt nhìn về phía bầu trời. Ừm. Trần Hạo cùng Đinh Chấn nắm tay, trong mắt đều là vẻ kiên định. Lúc này, Vạn Trường Phong cùng Minh Vũ chiến đấu cũng tiến vào sau cùng giai đoạn. Minh Vũ thân là thiên ma cốc sử thượng lớn nhất thiên phú người. 30 tuổi không đến liền bước vào thiên cấp, cho dù đạt ở võ minh cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nếu không phải thiên ma cốc vì cái nào đó đại sự ẩn thế không ra, Minh Vũ cái tên này sớm đã truyền khắp Trung Quốc võ đạo giới. Hắn kiếm pháp có thể xưng thông thần, không bàn mà hợp ma công chi lực, một người một kiếm, từ đầu đến cuối ung dung không vội, chỉ dùng một tay, lại chiếm hết ưu thế. Mà Vạn Trường Phong, toàn thân đều là vết kiếm, quần áo vỡ vụn không chịu nổi, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn không dám tế ra toàn phạm vi cỡ lớn sát chiêu, cũng không cho rằng tế ra dạng này chiêu thức liền có thể thay đổi chiến cuộc. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này là hắn gặp qua nhất có thiên tư người, nếu là mặc kệ phát triển tiếp, mấy chục năm về sau sợ là sẽ phải trở thành dương danh thế giới cường giả. Đương nhiên, hắn lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng so ra mà vượt Lăng Vũ. Lăng Vũ tồn tại không cách nào ước đoán, siêu việt lẽ thường, thực lực tựa như vực sâu vô tận, thần bí khó lường. Không cần đánh. Lúc này, phía dưới truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Vạn Trường Phong hơi sững sờ, chợt ý thức được kia là tiên sinh đang nói chuyện. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối Minh Vũ nói ra, ta thua. Tiếp tục đánh xuống, chỉ còn lại cái này một kết quả. Vạn Trường Phong không khỏi nghĩ đến, nếu không phải tiên sinh truyền đạo, có thể tại trên tay hắn đi qua trăm chiêu a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Vạn Trường Phong chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Minh Vũ, tiếc hận nói, còn sống không tốt sao? Minh Vũ không có ngăn cản hắn hạ xuống, dù sao người nơi này đều phải chết, chết sớm chết muộn không có khác nhau, nhưng đối phương câu nói sau cùng đưa tới chú ý của hắn, có ý tứ gì? Vạn Trường Phong lắc đầu, nói ra, người chết, không cần biết quá nhiều. A, thú vị. Minh Vũ khóe miệng có chút dương lên, đạm mạc ánh mắt đảo qua chung quanh, cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Nguyên lai, ngươi mới là trong bọn họ mạnh nhất sao? Giờ phút này, song phương chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Minh Vũ không có chiến bại. Nói cách khác, trận chiến đấu này sẽ lấy hai người này thắng bại chấm dứt. Tới đi. Minh Vũ mỗi phóng ra một bước, liền chém ra một kiếm, phóng ra 10 bước về sau, 10 đạo kiếm khí điệp ra rơi xuống, người khác cũng xuất hiện ở Lăng Vũ trong vòng trăm thước. Đi. Vạn Trường Phong một tay xách một cái, đem đá sức cùng lực kiệt Đinh Chấn cùng Trần Hạo mang ra chiến cuộc bên ngoài. Chúng ta không thể cho tiên sinh thêm phiền phức. Oanh. 10 đạo kiếm khí giao nhau chém về phía Lăng Vũ chỗ, kiếm ý bén nhọn tung hoành khuấy động, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong thổi hướng bốn phía, dữ tợn mà to lớn vết kiếm lan tràn vài trăm mét, nhìn thấy mà giật mình. Trong chốc lát, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Minh Vũ không cho rằng dạng này một kích liền có thể chém giết Lăng Vũ, dưới chân bắn ra khí lãng khổng lồ, cả người giống như đạn pháo bắn ra, xông vào trong bụi mù. Xoẹt, kiếm quang phóng lên tận trời, sương mù trong khoảnh khắc tiêu tán, đồng thời có máu me tung tóe mà ra. Lăng Vũ trong tay hình người đại chùy còn chưa ném đi, giờ phút này vừa vặn dùng tới, nhưng hiển nhiên thấp bé nam nhân nhục thể cường độ kém xa Minh Vũ kiếm, bị một phân thành hai. Nguyệt Nha lục thập tứ chảm, Minh Vũ thủ đoạn lật qua lật lại, thân kiếm chiến minh, tách ra ánh sáng chói mắt. Nơi xa quan chiến mấy người không khỏi nhắm mắt lại, lại có thể nghe thấy liên tiếp không ngừng gào thét nổ đùng thanh âm, kia là kiếm nhanh hướng âm, chảm phá bức tường âm thanh. Rất nhanh mấy người mở to mắt, chỉ gặp một đạo tiếp lấy một đạo nguyệt nha sen lẫn bay múa, nhìn thấy người hoa mắt, cắt ven đường hết thảy, đem đại địa xé mở một đạo đạo lộ to lớn, rất có đánh vào thị giác lực. Đầy trời bụi mù cuốn lên, che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Lăng Vũ liền ở vào trong đó, không rõ sống chết. Minh Vũ trong nháy mắt chém ra 64 kiếm, uy lực dọa người. Cũng may biệt thự tại một phương hướng khác, nếu không đã trở thành phế tích, tử thương vô số. Hắn từng dùng một chiêu này, diệt đi cả một cái tông môn. Mặc dù đây chẳng qua là cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, nhưng một chiêu hủy diệt tông môn cũng không phải đùa giỡn. Huống chi giờ phút này một chiêu đối tượng chỉ là một người. Trong biệt thự, mọi người thấy toàn bộ quá trình, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Cầu nguyện Lăng Vũ đừng ra sự tình, bằng không bọn hắn liền xong rồi. Bên ngoài, Vạn Trường Phong bọn người lại là thong dong mà bình tĩnh. Bọn hắn đối Lăng Vũ thực lực không có mảy may hoài nghi. Minh Vũ thì là thu kiếm vào vỏ, sắc mặt hờ hững mà bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ngữ khí biểu hiện ra vô cùng tự tin. Kết thúc. Kết thúc. Dứt lời, cuồng phong nổi lên, bụi mù tán, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, tán. Tại sao có thể như vậy? Minh Vũ con ngươi co vào, mày nhăn lại, một màn trước mắt ngoài dự liệu của hắn. Lăng Vũ không những không chết, căn bản chính là lông tóc không thương, thậm chí không nhiễm trần thế. Nhưng là, hắn không có bối rối, bởi vì không có gì tốt hoảng, vừa rồi một chiêu kia cũng không phải hắn toàn bộ lực lượng. Dạng này mới có hơi ý tứ nha. Minh Vũ khóe miệng có chút dương lên, đôi mắt bên trong lộ ra hưng phấn chi ý. Sắn một cái xinh đẹp kiếm hoa, đã lâu chiến ý a, tới. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt giảm bớt thành số không. Hắn căn bản không kịp phản ứng, một tay nắm đã chiếm hết tầm mắt của mình. Oanh, mặt đất bạo liệt, đá vụn bay tán loạn, cả ngọn núi đều tại chấn động. Minh Vũ toàn bộ thân hình bị Lăng Vũ một bàn tay đánh vào lòng đất, một đường xuyên qua, thẳng vào chân núi. Đám người, đánh chuột đất đâu? Trần Hạo hấp tấp chạy tới, hỏi, huynh đệ, hắn chết không có? Lăng Vũ nói ra, trên người hắn mặc vào không tệ đồ phòng ngự, ta cũng không chút dùng sức. Hắn lời còn chưa dứt, tĩnh mịch cái hố bên trong liền truyền đến một trận chói tai tiếng kim loại rung, khiến da đầu run lên. Tới, Lăng Vũ hướng trên nắm tay, thở ra một hơi, về sau bày ra một bộ gia quyền tư thế. Trần Hạo thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một vòng kiếm quang sáng chói bay tới, chẳng mấy chốc sẽ xông ra cửa hang. Đi ngươi. Lăng Vũ hướng cái hố bên trong vung ra một quyền, mãnh liệt quyền phong điên cuồng rót vào, đem kia kiếm quang nghiền nát, cũng đem kiếm quang phía dưới Minh Vũ lại một lần nữa oanh về chân núi. Huynh đệ, lần này hắn phải chết a? Trần Hạo lại một lần nữa hỏi. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thật vất vả phát hiện một cái có chút ý tứ trò chơi, sao có thể một chút đem hắn đánh chết? Trần Hạo, lại tới, không muốn cản trở ta. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiện tay đẩy ra Trần Hạo, lại một lần bày ra gia quyền tư thế. Ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong truyền đến Minh Vũ tràn ngập phẫn nộ thanh âm lạnh như băng, lần này, hắn tốc độ cao nhất bộc phát. Hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, muốn duy nhất một lần xông ra cửa hang. Đi xuống đi. Lăng Vũ đối địa một quyền, không khí áp xúc bạo tạc, ngưng tụ thành khổng lồ phong áp, rót vào cái hố bên trong. Minh Vũ chỉ cảm thấy một tòa cự phong đè xuống, thôi động toàn thân chân khí đi phòng ngự, áo trắng phía dưới hộ thể bảo giáp cũng tách ra ô quang, tăng cường phòng ngự. Rất nhanh, Minh Vũ tiến hành lần thứ ba nếm thử. Vừa mới ngoi đầu lên liền bị Lăng Vũ một cước đạp xuống dưới. Hắn kiên nhẫn, liên tiếp, khi bại khi thắng, cũng từ lúc mới bắt đầu đại phóng ngoan thoại biến thành lặng lẽ tiến lên, đủ loại sách lược đều thử qua một lần, hết lần này tới lần khác chính là không có một lần thành công. Cuối cùng, hắn hộ thể bảo giáp triệt để vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, tâm tính cùng kiêu ngạo cũng tại lần này lần nếm thử bên trong vỡ vụn. Bên ngoài, đám người lắc đầu thở dài, dường như tại đồng tình Minh Vũ kia khổ bức tao ngộ. Ầm ầm, đột nhiên, cả toàn núi đều chấn động kịch liệt, bốn phía đều có yêu dị huyết quang phóng lên tận trời, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, đám người cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì rồi? Đám người nhìn chung quanh, quá sợ hãi. Bọn hắn mượn ngọn núi này địa thế thiết hạ trận pháp. Vạn Trường Phong trầm giọng nói, Giờ phút này trận pháp bị kích hoạt. Đúng lúc này, Lăng Vũ trông coi cái kia cái hố bên trong phun ra ngưng tụ như thật huyết quang, như là huyết dịch trụ lớn, đem cái hố này triệt để xé rách, lan tràn ra giống mạng nhện dày đặc vết rạn. Mà Lăng Vũ tựa hồ cũng mất tiếp tục chơi tiếp tục tâm tình, mặc cho kia huyết quang phun ra. Trần Hạo sắc mặt hơi trắng bệch, ẩn chứa trong đó khí tức quá mức kinh khủng. Một thân ảnh từ trong huyết quang đi ra, chính là Minh Vũ. Hắn lúc này áo trắng bị triệt để nhuộm đỏ, quanh thân tràn ngập đáng sợ sát ý. Hắn ngự không mà đứng, quan sát phía dưới. Băng lãnh thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Cuối cùng vẫn là dùng ra huyết sát đại trận, cũng được. Liền đem nơi này hóa thành triệt triệt để tử địa. Để cho ta một kiếm kết thúc đi. Minh Vũ mặt không biểu tình, đen nhánh hai con ngươi bên trong lấp lánh lên yêu dị huyết quang. Tuấn giật khuôn mặt nổi lên hiện ra kỳ dị đen nhánh đường vân. Trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Tóc đen đầy đầu đều cuồng vũ. Phía dưới, đám người cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách, như là một tòa vô hình ma sơn giáng lâm. Trần Hạo thở hào hển, khó khăn ngẩng đầu. Con hàng này là muốn nghẹn đại chiêu a? Vạn Trường Phong mày nhăn lại, biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem Minh Vũ tư thế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi co lại nhanh chóng, là cực ma bạt kiếm thuật. Giờ phút này, Minh Vũ thân hình khom người xuống, tay phải chậm rãi đặt ở trên chuôi kiếm, đen nhánh đường vân đã từ gương mặt lan tràn toàn thân, hiện ra quang mang nhàn nhạt, lại tràn ngập làm người sợ hãi ba động, bao phủ toàn bộ đỉnh núi biệt thự. Thật là khó chịu. Ta cảm giác cổ như bị người bóp lấy đồng dạng. Ta cũng vậy. Trong biệt thự, đám người che lấy cổ của mình, sắc mặt thống khổ, thậm chí đã có người đổ xuống, miệng sùi bọt mép. Trong không khí tràn ngập khủng hoảng không khí. Mọi người thế nào? Tô Uyển Uyển, Tiểu La Lị bọn người đứng chung một chỗ, lại giống như là cái gì cũng không có cảm nhận được, lộ ra vẻ mờ mịt. Ầm ầm. Trên bầu trời huyết vân bốc lên, tinh hồng lôi quang nổ tung, nhìn qua yêu dị đến cực điểm, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Một đạo luồng khí xoáy từ trên trời giáng xuống, rơi vào Minh Vũ đỉnh đầu, liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận lấy năng lượng. Đồng thời, mặt đất thi thể trên thân cũng nổi lên đồng dạng huyết quang, hướng phía không trung trôi nổi mà đi, dung nhập Minh Vũ thân thể. Khí thế của hắn đang điên cuồng kéo lên, trong mắt mọi người. Hắn quanh thân tựa hồ tạo thành một đại dương đỏ ngầu, vòng xoáy lưu chuyển, năng lượng phun trào. Đột nhiên, hắn toàn thân khí thế tất cả đều liễm nhập thể nội, phảng phất hết thảy đều thuộc về vì bình tĩnh, chỉ là bốn phía còn bao phủ yêu dị huyết quang. Cùng vô cực ma trận đồng dạng, đây là ghi chép ở trong cổ tịch chiêu thức, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể chảm rơi nhật nguyệt tinh thần. Vạn Trường Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, thu liễm khí thế, như là thu kiếm vào vỏ, giấu đi mũi nhọn xúc thế. Tại rút kiếm một khắc này, đem tách ra chói mắt nhất quang mang. Không trung, Minh Vũ khí chất đã hoàn toàn thay đổi, tiếu dung tà dị, thấu cái này tàn nhẫn cùng rét lạnh, toàn thân đều là đen nhánh đường vân, một đôi mắt tinh hồng như máu, khiến người không dám nhìn thẳng, chém. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang qua thiên địa, kiếm ý bén nhọn tung hoành khuấy động. Tứ ngược bốn phía, trùng hợp có chim bay dọc đường, bay ra phiến địa vực này lúc, thân thể đột nhiên nổ tung, chia vô số nhỏ bé mảnh vỡ, vết cắt bóng loáng như gương. Một kiếm này kinh diễm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất giữa thiên địa chỉ lần này một kiếm, rốt cuộc dung không được loại thứ hai đồ vật, mảng lớn không khí trừ khử, hóa thành khu vực chân không. Hắn muốn dùng một kiếm này, chém giết nơi này tất cả mọi người. Tất cả mọi người ngửi được khí tức tử vong nồng nặc, đều là khuôn mặt trắng bệch, hai chân run lên, có ý chí yếu kém người, thậm chí đã tiểu trong quần. Chỉ có Lăng Vũ khuôn mặt lạnh nhạt, hai con ngươi như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên óng ánh kim quang, trong miệng bình tĩnh phun ra một chữ, tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, ta muốn đi diệt nó, tán. bình bình đạm đạm một chữ âm, lại vang vọng đất trời ở giữa, như là thần âm lâm trần, cũng như ma âm hàng thế, tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người sâu trong linh hồn cũng không khỏi tự chủ đã tuôn ra một cổ quỷ sát dục vọng. Đây là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc, bản năng sinh ra một loại phản ứng. Kẻ yếu, đương thần phục. Kia to lớn kiếm quang cơ hồ bao phủ cả ngọn núi, tại lúc này bỗng nhiên dừng lại, về sau run rẩy kịch liệt, giống như là đang sợ hãi cái gì. Về sau, tại Minh Vũ ánh mắt hoảng sợ dưới, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống đại địa. Ngay sau đó, đầy trời huyết khí như là băng tuyết tan rã, dần dần rút đi, cuối cùng triệt để trừ khử. Bầu trời trong xanh trở về tầm mắt. Chân núi bốn phía phát ra liên tiếp bạo liệt thanh âm, kia là thiên ma cốc người làm thiết hạ đại trận mà chôn xuống đồ vật. Trong biệt thự người chỉ cảm thấy áp lực tán đi, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lăng vũ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Vạn Trường Phong bọn người lại một lần nữa kiến thức lăng vũ cường đại thủ đoạn, đối càng thêm kính sợ, không khỏi cong xuống thân thể. Không, không có khả năng. Minh Vũ khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, trong đôi mắt đều là không dám tin, trong lòng tự tin không còn sót lại chút gì, trong đầu nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Một lời hóa giải hắn cực ma bạt kiếm thuật, hủy đi bọn hắn tốn thời gian nhiều ngày thiết hạ huyết sát đại trận, đây là cỡ nào thủ đoạn. Trong tay hắn còn cầm kiếm, lại tại điên cuồng run rẩy, căn bản áp chế không nổi. Hắn mơ hồ trong đó sinh ra một chút cảm giác, hắn cũng không còn cách nào huy kiếm, hắn võ đạo kiếp sống, như vậy kết thúc. Sinh mệnh của ngươi, như vậy kết thúc. Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt không nói ra được bình tĩnh, lại khiến Minh Vũ dùng mình. Trước kia, hắn thừa kiệu mà đến, từ 6 tên thị nữ chỗ nhất, một đám thủ hà quỳ sát nghênh đón, một bộ áo trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ mà đạm mạc. Quả thực chính là cổ đại tài tình vô song nho sinh. Lại về sau, hắn một người một kiếm đối chiến Vạn Trường Phong, ung dung không vội, một tay dựa vào phía sau, một tay sử kiếm, cuối cùng thu được thắng lợi. Nhưng giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ, hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu, toàn thân lạnh buốt, trắng bệch trên mặt mồ hôi lạnh như mưa, đối mặt không biết sự vật. Người cuối cùng sẽ không hiểu sinh ra một loại cảm xúc, đó chính là sợ hãi. Minh Vũ sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Lăng Vũ thủ đoạn vượt quá tưởng tượng của hắn, thực lực của hắn thần bí khó lường. Hắn chỉ cảm thấy mình ở trước mặt hắn, quả thực tựa như sâu kiến nhỏ yếu, yếu ớt sinh mệnh tùy thời đều có thể tiêu vong. Nhưng là, hắn không muốn chết. Phụ thân, Minh Vũ điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, hội tụ cùng yết hầu bộ vị, về sau khàn cả giọng hô lên. Một tiếng này, đinh tai nhức óc, như là mấy trăm đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, tất cả mọi người thống khổ che lên lỗ tai, có ít người trực tiếp bị chấn choáng quá khứ, càng có người màng nhĩ bị xé nứt, chảy ra huyết dịch đỏ thắm.